Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 392, Âu chiến thắng lợi ngày càng lớn chúc mừng. Góc truyện audio.com, thời gian trong lúc bất chi bất giác, đã đến 1945 năm, ngày 8 tháng 5. Một ngày này, toàn bộ Anh quốc đều lâm vào một mảnh sung sướng ở giữa Hải Dương, trên đường phố, khắp nơi đều là giơ cao hai tay lớn tiếng reo hò đám người. Một ngày này bọn hắn xác thực hẳn là reo hò, bởi vì liền tại một ngày này, Pháp quốc Nazi tại đầu hàng vô điều kiện chiến bại sách bên trên ký tên. Mặc dù là thời gian đã là đêm khuya, nhưng là trên đường phố khắp nơi đều là reo hò đám người cùng du hành quần chúng. Bọn hắn dù sao đã chờ đợi hòa bình quá lâu, mà cũng không thiếu một chút thừa cơ hội này, đục nước béo cò, dự định hảo hảo ôm những cái kia chính đang hoan hô cô nương đến cái thắng lợi nóng miệng chớ, nói không. Chừng còn có thể đâm lao phải theo lao lăn lộn cái lão bà trở về. Mà tại sông thêm bên cạnh một mảnh trên đất trống, một đám người mặc quân trang nam nữ đại binh cũng đang hoan hô, bọn hắn chính là chiến lược khoa học quân đoàn thành viên, hòa bình đi tới thời điểm, bọn hắn cũng từ mình hầm trú ẩn bên trong đi tới, giơ cao lên hai tay, chúc mừng lấy Âu chiến thắng lợi. Đang ăn mừng trong đám người, có một cái màu nâu tóc quan nam tử trong đám người chui tới chui lui. Hắn thỉnh thoảng vô tình hay cố ý hướng về những nữ binh kia bên người cọ đi, nhìn thấy mỗi một cái nữ binh, hắn đều sẽ kêu to nhào tới ôm lấy người ta, làm ra một bộ vui đến phát khóc bộ dáng, đương nhiên, chúc mừng thắng lợi tại sao có thể không có nóng miệng chớ đâu. Cho nên gia hỏa này thời khắc này mặt đã tràn đầy hồng hồng son môi, con hàng này chính là truyền kỳ hoa hoa công tử, nước Mỹ 1 triệu phú hào Howard Stark. Lúc này hắn đã vui đến quên cả trời đất nhưng lại tại hắn quay đầu nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ binh theo bản năng môn ôm đi lên thời điểm bỗng nhiên lúng túng dừng lại cánh tay. Không phải cái này nữ binh không xinh đẹp, tại bọn này nữ binh bên trong nàng đã coi như là trung thượng chi tuyển. Nhưng là không thể trêu vào a, đầu tiên là cái này nữ binh không thể trêu vào, cô nàng này tại châu Âu trên chiến trường có một cái ngoại hiệu gọi mỉm cười Valkyrie. Danh xưng không có nàng kết thúc không thành nhiệm vụ, đương nhiên, điều này hiển nhiên là có chút khoa trương hình dung, nhưng là cũng đủ để chứng minh cô nàng này lợi hại. Cái thứ hai không thể trêu vào là cô nàng này nam nhân, Howard không thể trêu vào. Nam nhân của hắn thế nhưng là dám chỉ vào cái mũi của hắn, đối. Với hắn nói muốn cô hắn tương lai lão bà người A, nhất là nàng nam nhân trong quân đội ẩn hình thế lực vô cùng cường đại. Cường đại đến, Howard mặc dù biết một tia, liền đã chấn kinh đến không còn dám tra được tình trạng. Này, Bagley, ở thời điểm này ngươi hẳn là rất tưởng niệm chu A, Howard lúng túng đem hai cánh tay của mình để xuống, nói ra. Bất quá ta nghĩ, hắn khả năng đã tại trên đường chạy tới. Bagley vừa cười vừa nói, nàng vừa mới cùng Chu Diệp trò chuyện thời điểm, Chu Diệp đã nói cho nàng, mình sẽ theo nàng vượt qua cái ngày lễ này. Dù sao, cái này thắng lợi, trong đó có Bagley cố gắng. Giờ này khắc này, Bagley làm sao lại không nghĩ nam nhân của mình đâu? À, vậy là tốt rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Howard nói xong quay người lại, lần nữa chui vào trong đám người. Thiên hạ mỹ nữ nhiều như vậy, không cần thiết, đi trêu chọc những cái kia mình không chọc nổi nữ nhân, hậu quả thật là đáng sợ. Bagley cười cười, nhìn xem Howard lần nữa chạy đến một cái pháp quốc cô bên người của mẹ đại hiến ân cần, nàng đã sớm biết Howard là hạng người gì, mặc dù nói đối Chu Diệp Hoa, nàng không thể làm gì, nhưng là không có nghĩa là nàng chỉ thích như vậy hoa nam người, chỉ ít nàng cũng không chào đón Howard, mặc dù hai người được xưng tụng là bằng hữu. Này, Bagley, Mỹ đội kéo Winter Soldier đi tới, hai người nói chuyện ở giữa liền lại tới một cái nóng miệng chớ. Trời ạ, làm nhiệm vụ thời điểm phải nhẫn thụ các ngươi dạng này tú ân ái với ta mà nói đã là một cái đại hành hạ, xin nhờ, Steve khó được vui vẻ như vậy thắng lợi ngày, ngươi cũng không cần lại phá hư tâm tình tốt của ta, được không? Bagley nhìn xem cái này như hình với bóng hai người, bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Bagley, ngươi đang đợi huấn luyện viên sao? Mỹ đội cười hỏi, ta cũng đã lâu không gặp hắn, muốn theo hắn thật tốt uống một chén. Không, Steve, ta nghĩ chúng ta hiện tại trọng yếu nhất không phải cùng huấn luyện viên của người uống rượu, mà là đem thời gian giao cho những cái kia cần người. Winter Soldier Bucky một kéo bạn trai mình cánh tay, đối Bagley nói ra tốt chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi khoái hoạt thời gian. Ta, Bagley lời còn chưa nói hết liền cảm thấy mình bị người từ phía sau ôm lấy cái kia khí tức quen thuộc để nàng căng cứng cơ bắp lập tức đều trầm tĩnh lại. Người đã đến, khó được Âu chiến thắng lợi ngày ăn mừng, ta cũng muốn đến chúc mừng một cái A. Chu Diệp thanh âm từ Bagley sau lưng chuyển đến. Ta nhớ ngươi lắm, Bagley thấp giọng nói ra, ta cũng là, Chu Diệp thanh âm bên trong, mang theo ý cười ta chỗ này có một cái sách nhỏ. Khi Chu Diệp nói câu nói này thời điểm, Bagley không biết vì sao lại cảm thấy một trận ác hàn đánh tới. bên trong ghi chép một chút thú vị đồ vật. Chu Diệp nói xong từ trong túi xuất ra một cái nhỏ bản bút ký, đưa tới Bách Ly trước mặt lật ra. Bên trên thanh tú bút tích vừa nhìn liền biết là một nữ nhân ghi chép, từng đầu ghi lại Bách Ly chấp hành nhiệm vụ quá trình. Có thể nói là một cái nhiệm vụ tiến độ quá trình biểu. Đây là, Bách Ly thân thể càng phát mềm nhũn ra, nàng nhớ lờ mờ lên mình đáp ứng người nào đó sự tình. Một cửu tư 4 năm, ngày 15 tháng 11 trời đầy mây, nhiều mây. Carter đặc công đi theo Howling Commando công chiếm Hydra một chỗ bí mật cứ điểm chiến đấu khai hỏa về sau, Carter đặc công xung phong đi đầu xâm nhập căn cứ trong lúc đó chế. Phục cầm thương Đức quân 15 người. Một cửu tư 4 năm, ngày 20 tháng 11 tinh, Carter đặc công. 1945 năm, ngày 21 tháng 3, mưa nhỏ, Carter đặc công. Thần yêu tin tưởng ta, ta có thể giải thích. Carter chân đều mềm nhũn, dựa theo cái này sách nhỏ bên trên ghi lại đồ vật nàng những ngày này đoán chừng muốn bị chơi khăm rồi. Ân ta chờ ngươi giải thích đâu, bảo bối tin tưởng ta, ta sẽ rất có kiên nhẫn tại ít bên trên nghe ngươi giải thích. Chu Diệp nói xong, khẽ cong eo, đem Carter trực tiếp khiêng đến đầu vai, hướng về nàng ký túc xá đi đến. Không nhìn những vật này ta còn thật không biết nguyên lai nhà chúng ta Carter đặc công như thế dũng mãnh phi thường a, đều nhanh bắt kịp Superman, người nói ta làm như thế nào khen thưởng ngươi đây. Bách Ly bảo bối, Chu Diệp vừa nói, vừa đi, chỉ ít, Carter chỉ ít nửa ngày, làm thế nào đều nói không được nữa, bởi vì bản bút ký bên trên ghi lại đồ vật đều là thật. Nàng lúc này có phải hay không hẳn là giống một cái bát phụ, hét lớn một tiếng, ngươi thế mà phái người giám thị ta. Đến lý không không, Carter rất xác định, làm như vậy, sẽ chết thảm hại hơn. Tốt à, chỉ ít để cho ta chuẩn bị một ít thức ăn đồ vật. Bách Ly cũng không muốn, bị chết đói. Trừng phạt về trừng phạt, chỉ ít ăn no rồi trừng phạt dù sao cũng so đói bụng cường. Chu Diệp bị Carter câu nói này kém chút cho cười, yên tâm, tuyệt đối sẽ không đói bụng đến ngươi, ta sợ chỉ sợ đến lúc đó, ngươi sẽ chống đỡ ăn không vô. Không, theo Carter một tiếng rên rỉ, gian phòng của nàng cửa bị đóng lại, nghe nói, lần này thắng lợi ngày chúc mừng về sau, Carter đặc công dòng dã một tuần lễ không hề lộ diện. Một tuần lễ sau xuất hiện Carter cũng một bộ đèn cạn dầu bộ dáng. Nhưng là tới tương phản chính là, mặt của nàng đỏ bừng, một bộ thoải mái có thừa dáng vẻ. Carter mất tích cái này một tuần lễ trở thành công việc bên ngoài đặc biệt hành động tổ một cái bí ẩn chưa có lời đáp, biết đến đều kiêng kỵ không sâu, không biết ngược lại tại lặp đi lặp lại suy đoán. Sử xưng Carter đặc công mất tích chi mê, cách chương,